Tu La Ma Đế, chương 53, Giết Tiến Mộ Dung Phủ, góc truyện audio.com. Thạch Hạo đem gốc kia lão sâm phối dược, sau đó cùng mập mạp chia ăn. Bọn hắn thể tu, dù là có tắm thuốc, trên người còn là sẽ lưu lại một chút ám thương. Dù sao tắm thuốc mặc dù có nhất định hiệu quả trị liệu, nhưng chung quy không bằng người sâm lớn như vậy bù. Thạch Hạo thế nhưng là lấy hắn phong phú y đạo tri thức, quân thần phối hợp, gia nhập rất nhiều dược liệu, mới nấu ra như thế một nồi đại bổ chi canh. Sau khi ăn xong, hai người trong cơ thể đều là bay lên ấm áp cảm giác. Dễ chịu vô cùng, có thể rõ ràng cảm giác được. Bình thường có chút cơ bắp đau buốt nhức địa phương hiện tại cũng khá. Nhất quyền nhất cước đánh đi ra, lực lượng muốn càng thêm nhanh chóng đến nơi. Lão sâm bổ dưỡng a, dạng này đồ tốt, về sau muốn nhiều làm một điểm. Thạch Hạo cảm thán nói. Ân, mập mạp thấu hiểu rất rõ. Lập tức gật đầu, võ giả tránh không được chiến đấu liền tránh không được bị thương, mà tổn thương dù cho chữa khỏi, cũng sẽ tổn hại nguyên khí. Lưu ám thương, lâu dài xuống tới, nhất định đọng lại thành bệnh dữ, ảnh hưởng tu vi, thậm chí gây nên người tàn phế cũng có khả năng. Giống như vậy lão sâm tại thành Mạnh Dương căn bản không có khả năng gặp được. Cũng chỉ có tại quận thành bên trong, tụ tập 18 thành tinh hoa, mới có thể có chi. Như vậy, đi đế đô về sau đâu? Dạng này bảo dược hẳn là sẽ càng nhiều. Ân, hướng về phía tốt hơn tu luyện, cũng phải đi đế đô. Một ngày này, bình an vô sự, khó được, lại một ngày trôi qua. Thạch Hạo tu luyện kết thúc về sau, liền đi tham gia luận võ giải thi đấu. Tham gia tổng hợp chiến hết thảy có 18 người, chia ra đến từ 18 tòa thành thị học viện. Nhưng là, làm Thất Hải học viện phó viện trưởng tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu. Trừ Thạch Hạo bên ngoài, hắn dư 17 danh nhân viên nhao nhao tuyên bố bỏ thi đấu. So cái cọng lông a, người nào không có nghe nói Thạch Hạo hôm trước. Hành động vĩ đại, xinh xinh đánh ngã 10 tên tứ cấp hào môn gia chủ. Bắt chẹt tối thiểu 100 vạn lượng tiền chuộc, mặc dù kia là thứ cấp hào môn gia chủ, thực lực phải kém một điểm, chính là trung cấp võ sư, nhưng bọn hắn gộp lại cũng không đủ một vị trung cấp võ sư đánh. Lại thế nào có thể là Thạch Hạo đối thủ đâu? Cho nên, bận rộn nửa ngày, cuối cùng lại bị Thạch Hạo dễ dàng đánh bại, cái này lại có ý nghĩa gì đâu? Võ không thứ hai, chỉ có đệ nhất danh tài có thể lấp lánh phát sáng. Tiến quân đế đô, cho nên, tranh cái này thứ hai làm gì đâu. Thế là, một trận vốn hẳn nên tiếp tục 3 ngày luận võ liền như thế qua loa thu tràng. Còn tốt, 15 tuổi cấp bậc chiến đấu vẫn có lo lắng. Thạch Hạo nhìn một hồi, Quách Tinh chỉ là thẳng tiến vòng thứ hai, nhưng trận thứ hai chiến đấu liền bị đào thải. Hắn không hứng thú lại nhìn tiếp, trở lại chỗ ở, sau đó, chờ 15 tuổi nhân tuyển cũng sừng ra về sau, bọn hắn liền muốn xuất phát đi tới đế đô. Đế đô, Thạch Hạo bóp bóp nắm tay. Trong năm đó, hắn nằm mộng cũng nhớ trở lại chỗ đó, đem La Thần Oanh nằm xuống. Còn có Thạch gia, hắn muốn bắt được hết thảy tổn thương qua nghĩa phụ người, để thủ phạm đền tội. Hiện tại, hắn rốt cục muốn đi, hơn nữa còn mang theo thực lực cường đại. Thạch gia là uy tín lâu năm hào môn, khẳng định có cao cấp võ tông. Cho nên, dù là ta nắm giữ nhật cấp võ kỹ, cũng không thể chủ quan. Cần đem lực lượng tăng lên tới cao cấp võ tông, lúc này mới có thể bảo đảm báo thù, mà không phải đưa dê vào miệng cọp. Mặt khác, đế đô vô cùng khả năng có võ tôn tọa chấn. Theo cao cấp võ tông cực hạn vì 30 vạn cân tính toán. Như vậy, võ tôn ít nhất cũng nắm giữ 50 vạn cân, thậm chí 100 vạn cân lực lượng. Trong truyền thuyết, võ tôn xuất thủ, mặc ngươi cao cấp võ tông lại nhiều cũng không chịu nổi một kích. Cho nên, nhất định về mặt sức mạnh nắm giữ tuyệt đối nghiền ép. Ta nhất định phải càng nhanh mà tăng lên lực lượng, mới có thể không sợ hết thảy. Cũng không cần chịu bất kỳ câu thúc, hắn ở trong lòng nói, đi tới cửa nhà, nhưng mà, cửa lớn không có đóng bên trên, mà là bị đánh nát, Thạch Hạo lông mày lập tức nhíu lại, thân thể thì là tản ra sát ý, hắn sải bước đi vào. Hô, mập mạp, Bách Hoa, một lát sau, mới thấy Bách Hoa run rẩy run đi ra, sau đó bước nhanh chạy vội tới, khóc quăng vào hắn trong ngực. Cha, bọn hắn đem mập mạp thúc thúc bắt đi. Thạch Hạo vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, nói, bắt đi mập mạp người là ai? Ta không nhận biết bọn hắn. Tiểu cô nương nói, nức nở một cái, lại nói, bất quá, bọn hắn nói, cha nếu như muốn cứu mập mạp thúc thúc, liền đi Mộ Dung ra. Mộ Dung, Thạch Hạo trong hai mắt chớp động lên hàn quang. Được rồi, Mộ Dung ra cũng chưa chết tâm, còn là cho là hắn giết Mộ Dung Hải. Nhưng trói lại mập mạp tính là gì? Dùng để uy hiếp hắn sao? Thạch Hạo lộ ra một vệt nụ cười, nói, Bách Hoa ngoan, trong nhà lưu lại, ta đi đem mập mạp mang về. Bách Hoa dùng sức chút đầu, làm Thạch Hạo muốn lúc xoay người, nàng đột nhiên đưa tay, bắt lấy Thạch Hạo góc áo. Cha, ngươi phải cẩn thận. Thạch Hạo trong lòng bay lên một cỗ ấm áp, sờ lên Bách Hoa cái đầu nhỏ, cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo mập mạp bình an trở về. Dứt lời, hắn quay người ra cửa, toàn thân đều tản ra rét lạnh tận xương sát ý, giờ khắc này. Hắn muốn giết người, Mộ Dung gia ở đâu? Không khó nghe ngóng, đây là trong thành nhà giàu có, hết thảy liền ba nhà mà thôi. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, rất nhanh liền đi tới địa phương. Hắn trực tiếp đi hướng cửa lớn, người kia dừng bước, xưng tên ra, thủ vệ lớn tiếng kêu lên. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là sải bước đi qua. Lớn mật, hết thảy có 8 tên thủ vệ, đồng loạt ra tay, rút ra bên hông bội đao, hướng về Thạch Hạo chém qua. Thạch Hạo chộp đoạt lại một cái bội đao, sau đó chém ra, phốc phốc phốc, chỉ gặp người đầu bay tán loạn, máu tươi từ gãy giữa cổ phun ra, thẳng dâng lên trượng cao, mà 8 cỗ không đầu thân thể thì tại tay chân loạn vũ. Một hồi về sau, mới cùng nhau ngã xuống đất, giết, giết người, trời ạ, lại dám giết Tiến Mộ Dung ra. Xảy ra chuyện lớn, trên đường có người đi qua, mắt thấy một màn này, tự nhiên dọa đến đi tiểu đều muốn đi ra, vội vàng chạy nhanh bẩm báo. Thạch Hạo không chút biểu tình, nhanh chân đi tiến vào Mộ Dung phủ bên trong. Hắn hôm nay muốn giết rất nhiều người, cho nên, hắn, mượn, thanh đao, giết có thể càng nhanh, càng dùng ít sức. Ngươi là người phương nào, dám tại Mộ Dung phủ hành hung? Có càng nhiều thủ vệ vọt ra, còn có chút thì là Mộ Dung gia tộc nhân, từng cái đều là không thể tưởng tượng nổi, lại có thể có người dám mạnh mẽ xông tới Mộ Dung phủ hành hung. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ta là Thạch Hạo, ta đến rồi. Thạch Hạo, nghe được cái tên này, phần lớn người đều là mờ mịt, đây là ai a? Nhưng số ít người biết chuyện thì là chân sinh ra hàn khí. Bọn hắn tự nhiên biết rõ vị này chủ cường hãn, chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Thạch Hạo tới cư nhiên như thế nhanh chóng, gia hỏa này không là tham gia luận võ giải thi đấu sao? Như thế nào cũng đã nhận được buổi tối, mới có thể phát hiện lưu mang bị bọn hắn cướp đi. Bất quá, người đã giết tới trên cửa đến, suy nghĩ thêm những chuyện này đã không có ý nghĩa. Ngày hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Thạch Hạo 10 phần bình tĩnh nói, nhưng sát ý lại là cuồn cuộn, để cho người không rét mà run. Chấm, ta chỉ nói một lần, người nào hướng ta xuất thủ, kia chính là ta địch nhân, không quản cùng ta có oán không oán, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Cách chương.